Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Mới kế hoạch. Trương Thành ở ném xuống một cái thần phạt sau, thần chức giả nhóm cấp tốc liền yên tĩnh lại, thậm chí vì sám hối cùng chuộc tội, cũng không có thiếu thần chức giả thậm chí muốn lấy tự sát phương thức đến tiến hành. Kỳ thực đây chỉ là ở đánh cảm tình bài, triển lộ ra chính mình đáng thương đến tranh thủ đồng tình. Trương Thanh không thèm để ý bọn họ điểm ấy kế vặt. Ngược lại, nếu không có tiếp tục dính líu hắn thế giới trò chơi, như vậy quản bọn họ đi làm cái gì? Nương theo một chút thời gian đẩy mạnh, trên thế giới trò chơi player chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bọn họ thông qua thế giới trò chơi thu được hạo nhiên chính khí, ngũ hị, thuộc tính, đối mặt ác ma hầu như cũng có thể làm đến vượt cấp mà chiến. Ở trong hoàn cảnh như vậy, ác ma phạm vi thế lực từng bước một áp xúc, mãi đến tận cuối cùng bị chạy về thâm uyên. Ở một bên khác mắt lạnh nhìn phía thế giới này, xem ra thế giới trò chơi quả thật có thể đưa đến không sai hiệu quả. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, chỉ có điều hơn nửa năm thời gian, trong thế giới game player level đều còn không cao, cũng đã có hiện nay hài lòng biểu hiện, này đã chọn lấy chứng minh thủ đoạn của hắn làm sao. Hiện tại, nên đi cho cái khác chân thần phổ cập một hồi ta thế giới trò chơi rồi. Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười, có thế giới này làm kiểu mẫu, hắn tin tưởng cái khác đồng dạng bị thâm uyên xâm lấn rất nhiều thế giới đều sẽ đối với hắn thế giới trò chơi cảm thấy hứng thú. Mà những chân thần kia nên cũng sẽ ngầm thừa nhận hành động của hắn, đi chiếm cứ cái khác chư thế giới, nhất định phải nỗ lực tăng nhanh tốc độ a. Trương Thanh đoạn thời gian gần đây khá là hưng phấn, bởi vì nương theo thế giới này được cứu vớt, hắn công đức số lượng đang ở càng ngày càng tăng. Tuy rằng số lượng y nguyên là như muối bỏ biển, thế nhưng Alura thần quốc có nhiều như vậy thế giới cùng nhân khẩu, nếu như đều có thể cứu đến, sẽ có cỡ nào một bút khổng lồ thu vào. Trương Thanh thế giới trò chơi đưa cho hạo nhiên chính khí, ngũ hị, vì hắn vơ vét rất nhiều công đức, chỉ cần có người lợi dụng hạo nhiên chính khí, ngũ hị, sức mạnh đi giết chết ác ma, chẳng khác nào là cứu vớt thế giới này dâng lên một phần sức mạnh. Tương đương với Trương Thanh cũng tham dự vào, chia lãi nhất định công đức, ngồi ở nhà, liền có công đức nện ở trên đầu. Chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm? Sở dĩ Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không thỏa mãn chút ít thế giới, hắn muốn toàn bộ, chỉ là ý nghĩ của hắn rất nhanh sẽ phá diệt rồi, bởi vì cái khác chân thần cũng không cho phép, không có lý do gì, chính là không hy vọng Trương Thanh ảnh hưởng quá to lớn. Rốt cuộc hắn cũng không phải là cái này thần quốc bên trong người, mà là đến từ chính trí cao tiên đình người, chỉ có điều sẽ ở lại trong này một ít thời đại, cũng sẽ không vẫn ở lại đây. Ảnh hưởng của hắn nếu là to lớn hơn nữa, thậm chí vượt qua những chân thần này, vậy còn được, địa vị của bọn họ, thanh danh của bọn họ, sau đó cũng rất không tiện. Sở dĩ Trương Thanh hiểu rõ đến những này sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ dùng thế giới trò chơi trải rộng hết thảy thế giới giấc mơ. Bất quá tuy rằng từ bỏ ý nghĩ này, nhưng hắn còn có khác một cái kế hoạch. Thế giới trò chơi nếu không có cách nào mở rộng, thế nhưng lợi dụng thủ đoạn khác đi cứu vớt thế giới, như vậy những chân thần này còn có cái gì nói? Ngươi còn có biện pháp không? Có chân thần nghi hoặc, bọn họ tuy rằng bị thâm uyên xâm lấn làm sứt đầu mẻ chán, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng không thế nào hoang mang. Rốt cuộc nơi này chỉ là Alura thần quốc, ở nàng phía trên còn có thần hệ, nhiều như vậy chân thần thậm chí chủ thần, muốn xua đuổi thâm uyên rời đi cũng không uổng bao nhiêu sự tình. Sở dĩ cái này cũng là tại sao nhìn qua bọn họ phiền toái lớn như vậy, cũng rất kiêng kỵ Trương Thanh ảnh hưởng. Không muốn hắn thế giới trò chơi trải rộng những thế giới khác đều là có hậu trường người. Bất quá rốt cuộc Alura sắp độc lập, lúc này đi xin bọn họ qua đến giúp đỡ thực sự có chút không quá dễ nói lối ra. Bởi vì đã có thể tính là quân dự bị minh hữu. Mời người lại đây là cần trả giá thật lớn rồi. Bọn họ hiện tại còn ôm có một tia hy vọng. Hy vọng có thể dựa vào năng lực của chính mình giải quyết Thâm Uyên sự tình. Đương nhiên nếu như thực sự chống không nổi, tiêu tốn đánh đổi tự nhiên cũng nhất định phải hao phí. Điểm này là tuyệt đối không thể tiết kiệm, chỉ là đánh đổi có thể không hoa tự nhiên là không hoa tốt. Mới thần hệ thành lập, tiêu hao địa phương tự nhiên rất nhiều, bởi vậy biết được Trương Thanh vẫn còn có biện pháp. Nhất thời liền có lòng hiếu kỳ. Các ngươi nghe nói qua Quang Huy vũ trụ sao? Trương Thanh lời nói để một ít chân thần hiểu rõ, thế nhưng cũng có một chút chân thực ngơ ngẩn. Huy Hoàng Thần Thiên là một cái so sánh đóng kín cao duy thế giới. Đối với cái khác cao duy thế giới hiểu rõ kỳ thực rất ít, còn kém rất xa. Chí cao tiên đình không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Ánh mắt của bọn họ đại đa số đều tập trung ở chính mình nội bộ. Tương tự với phong kiến thời đại lãnh chúa chế độ, căn bản lười quan tâm tới thế giới bên ngoài. Sở dĩ không ít chân thần đối với Quang Huy vũ trụ thế giới cao duy này cũng không hiểu. Bởi vậy nhìn Trương Thanh, muốn có được giải đáp, may là cũng không phải là mỗi một vị chân thần đều là như vậy. Trung quy vẫn có một ít kiến thức rộng rãi chân thần. Nhìn thấy chính mình đồng bạn như vậy thần sắc mờ mịt, trong lòng thầm hận không hăng hái, cũng chỉ có thể tinh tế cho bọn họ giải thích một hồi. Chờ đến bọn họ đều lộ ra rõ ràng thần sắc sau, Trương Thanh rồi mới lên tiếng. Nếu mọi người cũng đã đối với Quang Huy vũ trụ có nhất định hiểu rõ, như vậy ta liền nói ý nghĩ của ta. Ta nghĩ cho mỗi một cái gặp Thâm Uyên xâm lấn thế giới đưa lên một cái do ta chế tác hệ thống. Thông qua cái hệ thống này để cái kia thu được hệ thống người may mắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy để giải quyết đi những ác ma kia. Trương Thanh lời nói gây nên một ít chân thần cau mày. Bởi vì trong giọng nói của hắn hiển nhiên để lộ ra đối với các chân thần xem thấp. Theo trên thế giới tìm tới một người, thu được hắn hệ thống, liền so với các chân thần đều mạnh hơn, có thể giải quyết thế giới trước mắt nguy cơ, đi đối kháng Thâm Uyên. Hơn nữa hệ thống này vẫn là Trương Thanh làm ra tạo. Như vậy có phải là cũng ở mặt khác nói rõ, thực lực của hắn so được với bọn họ hết thảy chân thần. Ngươi, có chân thần trong lòng không vui. Muốn mở miệng quát mắng, nhưng rất nhanh sẽ có một cái khác đức cao vọng trọng chân thần giúp đỡ ngăn lại. Đối với mới lên tiếng nói, nếu chỉ là một thế giới lựa chọn một người, như vậy xin mời Trương Thanh chính ngươi đi làm đi. Bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không bằng hành động có sức thuyết phục. Bất luận cái gì sức thuyết phục, cũng không bằng có sự thực tới làm cho người tin phục. Mặt ngôn ngữ khóe miệng. Trung quy hay là muốn xem kết quả cuối cùng làm sao? Trương Thanh nếu nói chỉ cần một người thu được hệ thống liền có thể giải quyết Thâm Uyên vấn đề. Như vậy liền cho hắn làm như vậy quyền lực. Nếu như có thể làm tốt, vậy dĩ nhiên mọi người đều tốt. Giải quyết Thâm Uyên phiền toái lớn, tất cả mọi người đều sẽ rất vui vẻ. Mà nếu như vô pháp giải quyết Thâm Uyên phiền phức, kia Trương Thanh giờ khắc này theo như lời nói, cũng chỉ sẽ trở thành ngày sau châm chọc nhược điểm của hắn. Mặt mũi mất hết hắn, còn có nghĩ phải tiếp tục ở thế giới này tiếp tục chờ đợi ý nghĩ sao? Như mỗi một loại này, ở chân thần kia mở miệng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã nhưng sáng tỏ, nhìn chúng thần ánh mắt, Trương Thanh khẽ mỉm cười, như vậy. Xin mời chờ mong ta sự thực đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.